Nhất niệm sinh bồ đề. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, không lâu sau thọ yến Thái Hậu, Khâm Thiên Giám bị phạt vào tù. Tân nhiệm Khâm Thiên Giám nhậm chức ngày đầu tiên, liền trịnh trọng tuyên bố, 17 năm trước một thiên tượng bị giải sai, Bạch Hồng Quán Nhật, anh hào xuất thế, bây giờ nên bình định lập lại trật tự, chiêu cáo thiên hạ. Khâm Thiên Giám khẳng định ý vị như thế nào? Tất cả mọi người đều hiểu. Thứ tự chỗ ngồi tại thọ yến của Thái Hậu cũng truyền đến tai mọi người. Tê Hà Cung đổi mới hoàn toàn. Chân bảo như nước chảy vào trong cung. Mà chủ nhân của Tê Hà Cung cũng không thèm để ý những vật kia. Hắn như cũ cứ chạy về phía Trung Dũng Hầu Phủ. Lúc này, ta 15, khoảng cách kiếp trước nhà có biến. Còn lại một tháng, thần kinh ta trở nên bất ổn. Trong đêm luôn luôn gặp ác mộng. Nửa đêm bừng tỉnh, ta sẽ chạy tới bên ngoài chỗ tổ phụ tổ mẫu. Xác nhận cả hai đang ngủ mới yên tâm. Có một ngày ta trong mộng tỉnh lại. Ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt. Đèn đêm, chẳng biết lúc nào bị gió thổi tắt. Phảng phất giống như ở trong miếu hoang đổ nát đêm nào. Ta liền giày cũng không kịp mang, xoay người xuống giường, lảo đảo xuyên qua hành lang, tiếng gió rít gào, mưa đêm lạnh, hành lang kia làm sao cũng không tìm được điểm dừng, ta làm sao cũng tìm không thấy viện lạc của tổ phụ cùng tổ mẫu. Ta cóng đến phát run, thanh âm lại bị chặn, liền nghẹt ngào đến không phát ra được, sau lưng duỗi ra một đôi tay, đem ta gắt gao ôm vào trong ngực. Ta hốt hoảng ngửa đầu, trông thấy gương mặt đau lòng của Cố Cửu Uyên. Nhược Từ, nàng sao vậy? Ta gắt gao bắt lại vạt áo của hắn. Nói năng lộn xộn, ta, tổ phụ tổ mẫu không có. Ta, Cố Cửu Uyên, ngươi đi cứu bọn họ đi. Ngươi, viện lạc đèn đuốc sáng lên. Người hầu của tổ phụ đến hỏi. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Càng xa hơn. Có tha âm của tổ mẫu, Nhược Từ, con sao vậy, ta như ở trong mộng mới tỉnh, bọn họ vẫn còn sống, thì ra, lại là ta mộng sao, ta toàn thân như nhũn ra, nói không ra lời, Cố Cửu Uyên thay ta trả lời, qua rồi, chỉ là ác mộng mà thôi. 18, trong thư phòng, ánh nến yếu ớt, ta khắc chế run rẩy không được. Cố Cửu Uyên dứt khoát cởi áo lông chồn bao lấy ta. Thị nữ của nàng nói nàng gần đây giấc ngủ bất ổn. Ta liền nghĩ tới thăm một chút. Quả nhiên, trường mi hắn nhíu chặt. Nhìn ta, Nhược Từ, nàng có tâm sự gì sao? Ta nghĩ nghĩ, có lẽ vẫn không nên nói chuyện kiếp trước kiếp này với hắn. Nói ra hắn cũng sẽ không tin. Ta chỉ cầu hắn thay ta chú ý biến cố trên triều. Nếu như có tin tức bất lợi cho tổ phụ, phải tất yếu cẩn thận một chút. Tổ phụ ta lúc tuổi còn trẻ chinh chiến xa trường. Vì lương thảo, vì bộ hạ, đắc tội rất nhiều người. Ông ấy bây giờ tuổi tác đã cao. Các con cũng đều chôn xương biên quan. Ta chỉ muốn để ông ấy được an ổn lúc tuổi già. Cố Cửu Uyên nhìn ta thật lâu, lâu đến mức ta không dám cùng hắn đối mặt, mà hắn rốt đồng ý, được. Cả đêm hắn canh giữ ở giường của ta, ta rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Vậy mà giấc mộng vẫn cứ tiếp tục, trong mộng dương quang sáng lạn, tổ mẫu nắm tay ta lúc nhỏ, mang ta đi đạp thanh. Tổ phụ một tay ôm ta lên lưng ngựa, cất tiếng cười to, cháu gái của ta. Muốn đi bằng ngựa, bàn tay của ông ấy hùng hậu hữu lực, từng nắm qua trường đao nhuốm máu, cũng vì ta mà nâng cả một tuổi thơ không buồn không lo. Ta nhịn không được nắm tay chặt một chút, lại gấp một chút, như vậy họ sẽ không thể nào đi đâu được. Không nên rời bỏ ta. Trong đêm trường, chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng, chiếu ra bên giường ngồi một bóng người. Hắn nhìn chằm chằm bàn tay bị ta nắm chặt, trong mắt là một mảnh dày đặc màu mực, cách chương.